Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 187, nữ tôn, phu quân là thằng nam ung thư, 12. Khóc chuyện audio.com. Tả Nghiêm oán hận mở miệng. Ngươi cho ta hạ xuân dược. Nếu không ta có thể cùng nữ nhân này. Phía sau Tả Nghiêm thực sự nói không được nữa. Hắn cảm thấy thật là buồn nôn. Thế giới này nữ nhân làm sao đều không biết xấu hổ như thế. Ngươi đã không muốn ngủ người khác, vậy ngươi có thể lựa chọn không cứng rắn à, Cố Thiển Vũ nhún vai. Tả Nghiêm bị Cố Thiển Vũ hỏi thập phần táo bạo. Ta nói, ta là bị ngươi hạ dược, chấm, ngươi không phải có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh cũng đừng cứng rắn à, ta lại không có ép ngươi. Cố Thiển Vũ một mặt vô tội, nghe Cố Thiển Vũ cưỡng từ đoạt lý, Tả Nghiêm khí con mắt đều bốc lửa. Hắn gào thét tô, ta không có bản sự được hay không? Ta không có bản sự không cứng rắn. Được hay không? Được à, tất nhiên được rồi. Ngươi không có bản sự phi thường đi. Ngươi không có bản sự ghê gớm nhất. Cố Thiển Vũ một mặt chân thành tha thiết mà nói. Sa, ca nhịn đờ si cười. Phượng Bát Quân, Tăng Thanh Y, các nàng hiện tại đang ở trạng thái mộng bức. Hoàn toàn không biết Cố Thiển Vũ cùng Tả Nghiêm đang nói cái gì. Tả Nghiêm bị Cố Thiển Vũ hung hăng chẹn họng một chút. Hắn cảm thấy mình thập phần nôn ra máu, ngực cũng buồn bực cực kỳ. Thật lâu Tả Nghiêm dùng trong kẽ răng gạt ra ba chữ. Tiện nữ nhân, ta tiện dù sao cũng so ngươi không có bản sự mạnh. Ngươi có phải trên giường cũng không được hay không? Cố Thiển Vũ một mặt hoài nghi nhìn Tả Nghiêm. Cuồng điểu lớn đến từng này, có phải là đều bắn không ra? Sách, thật đáng tiếc, Phượng Bát Quân, Tăng Thanh Y, tại sao có thể có loại nữ nhân như ngươi vô sỉ đến cực điểm? Chấm, Tả Nghiêm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân vô sỉ như vậy. Nữ tử thanh lâu đều không có vô sỉ thấp hèn như nàng ta. Cố Thiển Vũ một mặt xem thường, đó chỉ có thể nói ngươi kiến thức quá ít. Ngươi người này liền cùng điểu của ngươi đồng dạng, trông thì ngon mà không dùng được. Đinh, ngược giá trị, 10,6666 đột nhiên toát ra thanh âm. Dọa Cố Thiển Vũ kêu to một tiếng. Chúc mừng tiểu vũ vũ, Tả Nghiêm bị ngươi thương hại được 10 điểm ngược. Không ngừng cố gắng nha. 6666 mềm manh mở miệng. Cố Thiển Vũ không biết điểm ngược là cái quỷ gì. Nhưng nàng hiện tại cũng không muốn hỏi 6666. Bởi vì con hàng này quá dài dòng, nàng sợ 6666 giải thích không dứt. Ngươi câm miệng cho ta, Tả Nghiêm giận không kềm được mở miệng, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được mình bị chỉ trích. Không được, Cố Thiển Vũ càng khinh bỉ, chậc chạc, tức giận như vậy làm gì? Cái này thẹn quá thành giận. Tính cách như ngươi loại này, may mắn không có ở triều làm quan, nếu không mặc kệ công huân lớn bao nhiêu, đến cuối cùng đều sẽ bị hoàng đế răng rắc. Cố Thiển Vũ đâm trúng Tả Nghiêm đau đớn, đời trước hắn vì đền đáp quân chủ, vẫn luôn ở chiến trường anh dũng giết địch, nếm qua vô số khổ, nhận qua vô số tổn thương, không nghĩ tới đến cuối cùng lại rơi vào như vậy thê thảm một cái hạ tràng. Đinh, giá trị ngược, 10,6666 thập phần hưng phấn mở miệng. Trước mắt giá trị ngược, 20, tiểu vũ vũ, ngươi quá thần kỳ, tiếp tục cố lên, Cố Thiển Vũ, nàng nói gì liền để Tả Nghiêm giá trị ngược lại tăng thêm 10 điểm. Gia hỏa này trong lòng làm sao yếu ớt như vậy, Cố Thiển Vũ lười nhắc lại cùng Tả Nghiêm ở đây khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Phất phất tay để cho người ta mau đem hắn đi hình bộ. Thấy Cố Thiển Vũ khăng khăng muốn đem Tả Nghiêm đưa đến hình bộ. Phượng Bát Quân chưa từ bỏ ý định mở miệng. Tứ thì, người này ngươi có thể cho ta hay không? Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cố Thiển Vũ liếc Phượng Bát Quân một chút. Ha ha, cho ngươi, nghĩ hay lắm. Chấm, Cố Thiển Vũ lại chuyển ra hoàng ra mặt mũi cự tuyệt Phượng Bát Quân. Nàng là đầu óc có bệnh mới khiến cho hai tai họa cùng một chỗ. Cách chương.